Tu chân giả tại dị thế. Chương 725, quét ngang phân biệt 1, gocchuyenaudio.com. Hỏa lão, ngươi nói đây là một loại dị hỏa sao? Nhạc Thành có chút ngạc nhiên nhìn hỏa lão hỏi, ngọn lửa trên người hỏa lão có thể trực tiếp đốt cháy không gian, hắn cảm thấy có chút kỳ dị. Không sai, đây là ta vô tình lấy được thiên diễm chi hỏa, hỏa diễm này đối với kết giới có tác dụng lớn nhất. Hỏa lão khẽ cười nói, thiên diễm chi hỏa, hỏa lão này trên dị hỏa bảng xếp hạng đệ nhất sao? Nhạc Thành lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn vẫn cảm thấy trên người hỏa lão có dị hỏa bất phàm, so với trên người Tôn Thi Thi Chí Tôn Xích Viêm Hỏa cùng chi hỏa thần hoàng tộc bản thể đều kém hơn một tia, nguyên lai là thiên diễm chi hỏa. Không sai, đúng là trên dị hỏa bảng xếp hạng đệ nhất thiên diễm chi hỏa. Hỏa lão cười nói, đi thôi, chúng ta trực tiếp từ nơi không gian này đi qua là có thể đến lối ra. Hỏa lão tiếp tục nhìn Nhạc Thành nói. Nhưng ngay sau đó mọi người cùng nhau đi vào bên trong kết giới không gian khí lưu mặc dù không có an tĩnh, nhưng đối với mọi người mà nói, những thứ này vẫn không có cách nào tạo thành thương tổn. Được nửa canh giờ, mọi người mới từ không gian khí lưu đi tới lối ra, phía trước không gian khí lưu đã rất yếu, mọi người đã đi tới bên bờ lối ra. Mọi người cẩn thận một chút, chỉ cần là người của Hắc Ám Thần Điện giết không tha. Lúc này ánh mắt Nhạc Thành tràn đầy lạnh ý, nếu không phải bởi vì Nhạc Thiên Lão Tổ sống lại, Nhạc Thành đã sớm tiễu trừ Hắc Ám Thần Điện rồi. Hỏa lão ngưng tụ thiên diễm chi hỏa trong tay, nhưng ngay sau đó không gian khí lưu chấn động, trong nháy mắt một lỗ hổng xuất hiện ở trước mặt mọi người, lối ra không gian khí lưu này tương đối yếu kém, hỏa lão dễ dàng xé mở lỗ hổng không gian. Bên trong kết giới Hắc Ám Thần Điện có kiến trúc màu đen khổng lồ, trong phân điện Hắc Ám Thần Điện cảm giác giữa không trung có không gian chấn động, mười mấy bóng người rất nhanh chạy đến lối ra, sau đó có mấy trăm người xuất hiện ở giữa không trung. Lúc này không gian chấn động xuất hiện lỗ hổng không gian. Mọi người chú ý có người xông vào phân điện, bên trong kết giới có mười mấy người có thực lực đấu tôn lớn tiếng quát, lực công kích cũng bắt đầu ngưng tụ. Hắc Ám Thần Điện chết đi cho ta. Khiếu Thiên Hồ rít gào một tiếng, nhưng ngay sau đó dẫn đầu chạy ra khỏi lỗ hổng không gian, tiếp theo là Tứ Xí Ma Ưng, Yêu Cơ Tử Điện Mãng Đại Hắc cùng nhau tung người ra. Gào khóc, ngao, giống, rát, đám ma thú lao ra khỏi lỗ hổng không gian nhanh chóng đánh về phía người của Hắc Ám Thần Điện, ngay sau đó khôi phục bản thể rít gào xông lên. Lúc này người của Hắc Ám Thần Điện hiểu rõ thì bị đám người Khiếu Thiên Hồ Tử Điện Mãng thân thể khổng lồ làm cho sợ hết hồn, nhưng ngay sau đó chúng bị những đòn chí mạng công kích. Nhạc Thành cùng nhóm người Yêu Huyên cũng đi theo phía sau Khiếu Thiên Hồ thoát ra khỏi không gian lỗ hổng, Đại Song, Tiểu Song, Yêu Cơ, U Cơ, đều đánh về phía người của Hắc Ám Thần Điện đang ở giữa không trung. Đám người Khiếu Thiên Hồ đều xuất hiện bản thể công kích ở phân điện Hắc Ám Thần Điện có mười mấy tên có thực lực đấu tôn, nhưng trong nháy mắt bị nhóm người Khiếu Thiên Hồ đánh chết, những tên đấu tôn Hắc Ám Thần Điện tựa hồ thực lực cũng không mạnh mẽ. Nhạc Thành khẽ đánh giá toàn trường, tổng cộng có 5-600 người, đấu tôn chỉ có thêm 13 người, những người gocchuyenaudio.com, khác đều có thực lực đấu tông. Trong tay thủ ấn đánh ra, Nhạc Thành lấy từ trong chữ vật giới chỉ bà ám thánh khôi lỗi cùng 5 kim tiên khôi lỗi gia nhập chiến trường, có 8 khôi lỗi gia nhập, mấy trăm Hắc Ám Thần Điện bị tàn sát không ngừng. Nguồn truyện, truyện phun, cả kết giới không gian nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, một mảnh kiến trúc bị Tứ Xí Ma Ưng phun ra hỏa diễm nóng bỏng bao vây, hóa thành cho tàn. Siêu siêu siêu, từ bên trong kiến trúc lúc này có 5 đạo thân ảnh bay ra, 5 đạo thân ảnh này sắc mặt đại biến, nhưng ngay sau đó hướng về phía Nhạc Thành nói. Người nào tự tiện xông vào phân điện Hắc Ám Thần Điện, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? 3 tên 10 sao đấu tôn, 2 tên cửu tinh đấu tôn, thực lực quá yếu. Khóe miệng Nhạc Thành mỉm cười, thân thể biến mất ở giữa không trung. Người nói ai muốn chết? Lúc này Yêu Huyên cùng Yến Hiểu Kỳ, Hỏa Lão cũng tung người nhảy lên, đánh về phía 5 người kia. Chết đi, thời điểm thân ảnh Nhạc Thành xuất hiện thủ ấn trong tay đánh ra, nhưng ngay sau đó một đạo thanh mang trong tay trực tiếp đánh vào tên 10 sao đấu tôn xuyên qua, trên người tên 10 sao đấu tôn là một mảnh hắc mang căn bản không có cách nào chống lại đoạt hồn chỉ của Nhạc Thành công kích, hắc mang xuất hiện một cái động sâu, nhưng ngay sau đó tên 10 sao đấu tôn từ giữa không trung rớt xuống. Đấu thánh cường giả, còn lại 2 tên 10 sao đấu tôn cùng 2 tên cửu tinh đấu tôn sắc mặt biến đổi, thân thể cấp tốc lui lại, một chiêu hắc bào thanh niên trước mắt đánh chết đồng bạn, đây tuyệt đối là đấu thánh cường giả rồi. Đi đâu chết đi, lúc này trong tay Yêu Huyên là một đạo mũi xanh cường hãn, nhưng ngay sau đó hướng về phía tên 10 sao đấu tôn lao đến. Trong nháy mắt đem tên 10 sao đấu tôn bao vây ở bên trong. Tên 10 sao đấu tôn sắc mặt đại biến, hắn không biết lúc này có nhiều cường giả như vậy tới công kích hắc ám thần điện, quanh thân một mảnh hắc mang nồng nặc bao vây, hắn lúc này căn bản không dám ứng chiến, liều mạng muốn đột phá vòng bao vây của yêu huyên. Không biết tự lượng sức mình, yêu huyên quát nhẹ, ngọc thủ dương lên, mũi xanh bạo liệt, 10 sao đấu tôn lúc này cũng bị đánh thành mảnh nhỏ. Tên 10 sao đấu tôn rất mạnh, nhưng so với yêu huyên miễn cưỡng có thể chống lại, nhưng sự xê xích quá lớn. Trong tay Yến Hiểu Kỳ cũng là một mảnh hỏa hệ ma pháp nóng bỏng bổ về phía một tên cửu tinh đấu tôn, tên cửu tinh đấu tôn kịp chạy ra 500 thước thì bị ngã trên mặt đất. Lúc này hỏa lão đánh ra thiên diễm chi hỏa bao vây về phía tên cửu tinh đấu tôn, chỉ chốc lát sau đánh chết tên cửu tinh đấu tôn này, hỏa lão có thực lực một sao đấu thánh đánh chết một tên cửu tinh đấu tôn là một vô cùng chuyện dễ dàng. Mà cuối cùng một tên 10 sao đấu tôn cũng bị nhạc thành chắn ở trước người, tên 10 sao đấu tôn này sắc hoảng sợ, những tên này thấy có mấy đấu thánh xuất hiện, trong đầu hắn nghĩ có lẽ tứ đại nhân tộc bắt đầu đối phó hắc ám thần điện sao. Cách chương.